Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, U Linh Chi Loạn. Dưới, Oanh Tương Đương, một đài màu đỏ sậm cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Chính rơi ở một cái năng lượng bình chướng phía trên. Đây là một cái hình nửa vòng tròn cỡ nhỏ năng lượng bình chướng. Bình chướng phía dưới là một cái trang trí sang trọng biệt thự. Biệt thự chung quanh là một cái diện tích cùng sân bóng lớn nhỏ sân nhỏ. Trong viện có thật nhiều người mặc là chiến đấu phục chiến sĩ. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Tuyệt đại bộ phận là đơn binh súng năng lượng. Nhưng trong đó có hai cái chiến sĩ. Cầm là đơn binh đánh lén súng điện tử. Nòng súng chừng 1,5 mét dài. Đường kính đạt 10 ly. Từ nòng súng chiều dài nhìn. Hắn phát ra động năng đạn tốc độ ít nhất có thể đạt tới 100.000 mét mỗi giây. Uy lực rất lớn, đầy đủ đối với cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp tạo thành uy hiếp. Tiếc nuối là, Trương Viễn điều khiển là Bạch Thiên Sứ, gần như tận thế tuyệt đỉnh. Công kích như vậy chỉ là cho hắn cù lét. Trương Viễn rút kiếm hướng xuống đâm, chỉ dùng cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp lực lượng. Tư tương đương, một đám ánh lửa không ngừng mà tại năng lượng bình chướng bên trên bùng lên. Bình chướng bên trên không ngừng chấn động run. Xuất hiện một vòng lại một vòng gợn sóng. Nhưng cũng không có bị kiếm đâm xuyên. Năng lượng bình chướng phòng ngự cấp bậc. Cuồng bạo đỉnh cấp. Cơ giáp chủ điều khiển não phát ra nhắc nhở. Dạng này phòng ngự cấp bậc. Chỉ cần Trương Viễn nhiều công kích mấy lần. Bình chướng liền phải sụp đổ. Lúc này, trong biệt thự đi ra một cái quần áo khảo cứu lão già tóc trắng. Hắn chống gậy, bên người còn có hai người vịn, các loại đi đến trong sân. Lão già này ngẩng đầu nhìn Trương Viễn, hô lớn, nơi này là phủ thành chủ. Ta Lâm Tu mặc dù lão hủ, nhưng cũng có 3 cấp huân số. Lúc tuổi còn trẻ cũng đi theo người Diệp gia đánh Nam dẹp Bắc qua. Coi như ngươi là tổng đốc sứ giả. Như vậy tự tiện xông vào phủ thành chủ, cũng quá mức, Trương Viễn không để ý hắn. Hắn kích hoạt động sát chi nhãn, quan sát đến trong phủ thành chủ mỗi người. Không thể không nói, cuồng loạn U Linh ẩn tàng bản lãnh thật có điểm cao. Khi bọn hắn lựa chọn ẩn núp thời điểm, nửa điểm dấu vết đều không lộ. Trương Viễn nhìn một vòng, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ dị thường nào năng lượng ba động. Lâm thành chủ gặp Trương Viễn không đáp, giận dữ, chiến sĩ, ngươi hôm nay nếu như không cho ta cái lý do, ta tuyệt đối hướng tổng đốc đại nhân vạch tội ngươi. Trương Viễn lạnh nhạt nói, Lâm thành chủ, ngày mới vừa rồi, có người ý đồ khống chế chiến hạm của ta, ta thông qua tín hiệu phản truy tung tích, tra được người này liền trốn ở phủ thành chủ, hiện tại, ngài phải làm không phải ngăn cản ta. Mà là từ chứng thanh bạch. Nếu không cái gì. Lâm thành chủ khí giống to. Dùng sức sở trường bên trong quải trượng điểm dưới chân mặt cỏ. Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Ta là Diệp gia công thần. Ngươi tự tiện giết công thần. Trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Lâm thành chủ, xin tự trọng. Còn xin ngươi đóng lại bình chướng. Để cho ta tra rõ phủ thành chủ. Lâm Tu miệt thị nhìn xem Trương Viễn. Ngươi tính là thứ gì? Năm đó ta điều khiển máy bay chiến đấu thời điểm. Ngươi còn tại trong bụng mẹ đảo quanh đâu? Ta cho ngươi biết. Trong thành chủ phủ người. Tuyệt sẽ không công kích tổng đốc chiến hạm. Ngươi muốn vào phủ kiểm tra thí điểm. Có thể. Nhưng trước hết giết ta. Nghe lời này. Trương Viễn cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tại lịch sử vượt qua hơn 1.000 năm Thâm Hồng Đế Quốc. Đẳng cấp quan niệm mạnh phi thường. Phạm thượng là tối kỵ. Lâm Tu có 3 cấp huân số. Còn có bản thân vũ trụ thành. Là quý tộc chân chính. Mà Trương Viễn hiện tại bất quá là một cái mới vừa vào quân đội chiến sĩ. Dù là Diệp Tổng Đốc đối với hắn cực kỳ coi trọng. Nhưng bên ngoài lại không người biết rõ điểm này. Nếu như hắn tự tiện xông vào phủ thành chủ. Một khi lan truyền ra ngoài. Tất nhiên là chỉnh cái quý tộc giai tầng dùng ngòi bút làm vũ khí. Chỉ cần Diệp Tổng Đốc thoáng bị ảnh hưởng. Cái kia Trương Viễn thì có đại phiền toái. Lâm thành chủ gặp Trương Viễn chậm chạp không nói lời nào. Cho là hắn phục nhuyễn. khẩu khí cũng chậm dần không ít. Người trẻ tuổi, ta cũng biết trong thành còn có không ít bị chiếm cứ người. Ngươi cứ đi tìm, tìm tới một cái liền giết một cái. Ta tuyệt đối sẽ không nhiều nói nửa câu. Nghe nói như thế, Trương Viễn con mắt nhắm lại. Thông qua cơ giáp vờn quanh bình phong, hắn bắt đầu mảnh quan sát kỹ năng lượng bình chướng phía dưới sân nhỏ. Ở giữa nhất tự nhiên là Lâm Tu cái này 60 lão nhân. Chung quanh vây quanh cũng là Lâm gia tiểu bối. Lại bên ngoài thì là Lâm gia phòng vệ quan. Lâm thành chủ ngăn cản Trương Viễn. Hoặc có lẽ là vì Lâm gia uy nghiêm. Nhưng hắn làm như thế, lại gãy rồi Trương Viễn trực đảo Hoàng Long cơ hội. Tình huống hiện tại là, tại điện từ mạch xung bao phủ xuống, trong thành rất khó lại xuất hiện mới bị chiếm cứ người. Mà những cái này đã chiếm cứ thân thể cuồng loạn u linh. Hắn chiếm cứ thân thể nguyên thân phần càng cao, phát huy lực phá hoại lại càng lớn. Thông qua nhiệm vụ tư liệu, Trương Viễn biết rõ, cuồng loạn u linh nội bộ cũng là có giai cấp. Cao giai cuồng loạn u linh có trí tuệ cũng không so với nhân loại thấp. Hơn nữa còn có được khống chế năng lượng dị năng, là cái phi thường nhân vật khó đối phó. Giấu ở phủ thành chủ cái này cuồng loạn u linh có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền công phá kẻ khai thác số chiến hạm chủ điều khiển não phòng hộ tường. Thủ đoạn này đã rất bất phàm, tăng thêm nó chiếm cứ thân thể là người của phủ thành chủ. Cái này đủ để chứng minh đây là một cái cao giai cuồng loạn u linh. Lần này xâm lấn bên trong, cái này cuồng loạn u linh hẳn là một cái vô cùng trọng yếu hạch tâm. Chỉ cần Trương Viễn có thể trước tiên diệt trừ cái này hạch tâm, trong thành cuồng loạn lũ u linh liền sẽ rắn mất đầu. Sau tiếp theo thanh lý cái khác bị chiếm cứ người liền không có độ khó. Nếu như lưu hắn tại thành chủ thành lũy tùy ý phát huy, hắn nhất định sẽ lần nữa tổ chức lực lượng đối với hắn tiến hành phản kích. Trương Viễn tự nhiên không sợ những cái này phản kích. Nhưng Tân Lam Bảo cùng trong đó sinh hoạt vượt qua 300 vạn vô tội cư dân lại khả năng bởi vậy gặp xui xẻo. Nếu đã tới, liền không có bị sợ lui đạo lý. Ý nghĩ này tại Trương Viễn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát lấy, hắn lần nữa xuất kiếm. Lần này hắn vẫn như cũ chỉ sử dụng cuồng bạo thượng đoạn lực lượng, nhưng lại dùng tới một cái tính dễ nổ kỹ xảo. Đắc tội, Lâm thành chủ, người dám. Lâm Tu kinh sợ, hắn thanh âm chưa dứt, chỉ thấy kiếm quang sáng lên, băng tương đương, một tiếng vang vọng, năng lượng bình chướng bỗng nhiên sáng lên, bành chướng sơ qua, sau đó giống như bọt xà phòng đồng dạng vỡ tan ở vô hình. Âm tương đương, trên mặt đất hai đài đánh lén súng điện từ phát xạ. Hai cái cao tốc đạn phóng tới Trương Viễn. Làm, kiếm quang lóe lên. Hai tiếng cơ hồ dính liền nhau chấn hưởng thanh phát ra. Hai cái cao tốc đạn bị thân kiếm ngăn trở. Theo sát lấy, Trương Viễn điều khiển cơ giáp nhảy vào sân nhỏ. Âm tương đương, một tiếng rơi trên mặt đất. Cái kia hai cái chiến sĩ còn muốn tiếp tục đối với Trương Viễn nổ súng. Trương Viễn cách không huy kiếm liên chạm. Tê tương đương, hai kiếm. Hai đạo hơi mờ không khí nước chảy xiết xuất hiện. Nước chảy xiết xông ra xa mười mấy mét. Chính chính đâm vào cái kia hai cái chiến sĩ trên lồng ngực. Phát ra ầm, hai tiếng trầm đục. Phốc tương đương, hai người mặc chiến đấu phục chiến sĩ miệng phun máu tươi. Bị cuồng bạo khí lưu đụng địa bay rớt ra ngoài mười mấy mét. Một đường bay, một đường phun máu, tình hình cực kỳ thảm thiết. Làm hai cái chiến sĩ rơi trên mặt đất về sau, viện tử lập tức nhã tước im ắng. Lâm thành chủ ngón tay há miệng run rẩy chỉ Trương Viễn. Chính là nói không ra lời, cũng không phải là khí còn là dọa. Trương Viễn không đi để ý tới hắn. Hắn kéo lại lấy cự kiếm. Theo cơ giáp chủ điều khiển não sinh mệnh trinh sát dụng cụ nhắc nhở. Từng bước người địa kiểm tra cẩn thận đi qua. Trong sân có 40 nhiều người. Trương Viễn nhìn một vòng, không có phát hiện vấn đề gì. Hắn lại tiến vào biệt thự hậu viện, tìm một vòng về sau. Hắn đến một tòa độc lập kiến trúc cửa ra vào. Ở chỗ này, Trương Viễn đứng vững, mượn nhờ cơ giáp quang học diễn xạ dụng cụ trợ giúp. Hắn ánh mắt xuyên thấu lầu ba vách tường, thấy được trong vách tường gian phòng tình huống. Trong phòng có người, rất trẻ trung, là cái 16-17 tuổi thiếu nữ, mặc trên người áo ngủ, đang nằm ở giường ngủ mơ mơ màng màng, nhìn xem tựa hồ không có khác thường. Nhưng, Trương Viễn tại phòng địa 3 tầng dưới phát hiện quang lượng tử trí não lượng tử 3 động. Hắn còn chú ý tới, thiếu nữ này nhìn như đang nghỉ ngơi, trong óc nàng tinh thần 3 động cũng cùng người ngủ không kém bao nhiêu. Nhưng nhiệt độ của người nàng lại cao, nhịp tim cũng khăng khăng nhanh. Cái này căn bản không phải một người bình thường ngủ say sau nên có trạng thái. Trang nhưng lại rất giống. Trương Viễn mãnh liệt thò tay. Cường độ cao hợp kim cánh tay tựa như đâm xuyên tàu hủ kỳ đồng dạng xuyên thấu vách tường. Một lần đem trên giường nghỉ ngơi thiếu nữ nắm ở trong tay. À tương đương thiếu nữ bị bừng tỉnh. Lớn tiếng hét dầm lên. Thả ta ra nữ nhi. Sau lưng truyền tới một trung niên giọng nam. Thả ta ra tôn nữ. Đây là Lâm thành chủ. Trương Viễn không nhìn. Sắt thép cánh tay bóp nắm thét chói tai thiếu nữ. Bàn tay không ngừng dùng sức nắm chặt. Tựa hồ muốn nàng xinh xinh bóp nát tựa như. Ra ra. Ra ra. Thiếu nữ kêu thảm thiết xin giúp đỡ. Lâm thành chủ nghe được mục thử muốn nứt. Hắn xông lên. Dùng trong tay ngoặt dùng sức gõ cơ giáp chân. Khàn cả giọng địa gầm thét. Người buông tay. Buông tay cho ta. Người muốn là dám giết nàng. Ta liều hết tất cả. Cũng gọi là ngươi chết không yên lành. Trương Viễn không để ý tới. Bàn tay tiếp tục nắm chặt. Ngay tại Trương Viễn bàn tay lực lượng thêm đến cái nào đó trình độ thời điểm. Thiếu nữ bỗng nhiên đình chỉ thét lên. Theo sát lấy. Cơ giáp chủ điều khiển não phát ra tiếng nhắc nhở. Mục tiêu xuất hiện dị thường năng lượng 3 động năng lượng tăng cường. Kiểm tra đến dị thường năng lượng công kích cơ giáp. Lão tử động cơ khởi động. Năng lượng bình chướng khởi động. Công kích đã chặn đường. Cùng một thời gian, Trương Viễn liền thấy một đường dài 1 mét. Lam năng lượng màu trắng quang hô chém về phía Bạch Thiên Sứ. Nhưng Bạch Thiên Sứ cơ giáp mặt ngoài đồng thời xuất hiện một tầng vừa dày vừa nặng năng lượng bình. Chướng, quang hồ đụng tại bình chướng bên trên. Phát ra ấm tương đương, một tiếng vang trầm. Sau đó hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Năng lượng cường độ cao. Khả kích phá cơ giáp phòng ngự vật lý. Chủ điều khiển não cho ra công kích bình chắc. Trương Viễn hơi kinh hãi. Lại nhìn cầm trong tay thiếu nữ. Nàng tựa hồ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Bạch Thiên Sứ mặt ngoài năng lượng bình chướng. Ngẩn người ra đó. Quả nhiên là cao giai u linh. Lại còn sẽ thao túng năng lượng. Bản sự không kém. Trương Viễn mở miệng. Thanh âm đi qua cơ giáp chuyển hóa về sau. Trở nên càng thêm to. Còn mang tới nồng đậm kim loại vị. Thiếu nữ trẻ tuổi ngơ ngác nhìn Trương Viễn. Bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tang thương thở dài. Ai tương đương thế sự khó liệu a? Lúc đầu, ta chỉ là muốn giết đầu Diệp gia chó. Đoạt một tàu chiến hạm. Nhưng không nghĩ, lại đến rồi một đầu long. Người thắng, nhưng chớ đắc ý. Một ngày nào đó, chúa tể hội báo thù cho ta. Thoại âm rơi xuống. Thiếu nữ này thân thể liền liên tiếp không ngừng mà phát ra tiếng nổ vang. Mặt ngoài thân thể lóe ra nguyên một đám bọng máu. Ước chừng 3 giây sau, thiếu nữ toàn bộ thân thể thành một vũng máu. Trong không khí xuất hiện rất nhiều hơi mờ năng lượng bong bóng. Chính là cuồng loạn u linh ấu thể. Những năng lượng này ngâm bay không đến nửa mét, liền chịu không được điện từ mạch xung quy lực. Phanh phanh phanh, điện nổ tung. Hóa thành vô số điểm sáng tan biến. Một màn này nhìn tất cả mọi người ngây dại. Lâm thành chủ một nhà đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được nữ nhi của mình vậy mà biết bị chiếm cứ. Trương Viễn cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu hắn quanh quẩn cái này cuồng loạn u linh câu nói sau cùng. Chúa tể hội báo thù cho ta, người chúa tể này là ai đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.